Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đại hội báo cáo. Hiện tại có một bé trai tên Hoàng Bách Đình, chừng 4 tuổi, mặc áo vàng, quần dài màu nâu, cao khoảng 100 cm. Thì mọi người hỗ trợ tìm kiếm được tới cổng lớn, cảm ơn. Đại hội báo cáo. Radio trưởng của em thực việc. Diệp Huân nắm tay lão bà, nhẹ nhã tiêu sái ngắm rừng cây trên đường. Lại nha, đại hội báo cáo cái không ngừng. Hà Dạ Tình gật đầu đồng ý. Vừa ăn bạch tuộc nướng, thời kỳ nôn ngán của cô đã hoàn toàn chấm dứt. Tổng cộng 2 tháng, hiện tại cô ăn cái gì cũng không cảm thấy buồn nôn muốn ói, thật tốt. Bất quá người cao hứng nhất hẳn là phải kể tới lão công bên cạnh cô, mà không phải bản thân của cô. Đúng rồi, cố định em tới nơi này hôm nay không phải là cùng người ta có ước hẹn hay sao? Cái ước hẹn ở đâu, đã đến giờ hay chưa? Liên Hoan đột nhiên nghĩ đến nhắc nhở cô. Thời gian thật lại nhanh đến, bất quá em không nghĩ đúng giờ đến. Hạ Sở Tình nhìn một chút đồng hồ nói. Vì sao? Anh khó hiểu hỏi. Bởi vì họ 3 người nhất định tới muộn. Cô phiết phiết môi nói. Em làm sao mà biết được? Biết trước nha. Sắc quan thứ 6. Liên Hoan sơ sơ lên mày, nghĩ không được nở nụ cười. Sắc quan thứ 6. Anh không cần cười, em rất hiểu họ. Nghĩa là các em cũng là đối thủ muốn mất một con. Anh chưa từng nghe qua một câu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng hay sao? Cho nên em mỗi lần đều là thắng họ. Không có. Hạ Giả Tình nhịn không được cắn môi dưới cánh hoa. Vì sao? Em không phải nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng hay sao? Bởi vì họ cũng giống nhau, rất hiểu em. Cô có điểm không cam lòng nói. Nếu còn sửng sốt một chút, ghé mắt khoái trá cười to ra tiếng. Nói thật, anh có điểm khẩn cấp mong muốn gặp 3 người đối thủ một mất một còn của em. Anh nói trong tiếng cười liên tục. Có ý tứ gì? Cô hoài nghi nhìn anh một chút. Tưởng tượng đồng dạng xinh đẹp, vĩ đại, thế lực ngang nhau, bố đại mỹ nữ đứng chung một chỗ, chỉ cần là nam nhân đều muốn nhìn. Xem có thể, nghĩa là anh không thể đối với bọn họ sinh ra hảo cảm nha. Hạ Sở Tình nhíu nhíu mày, hướng anh cảnh cáo. Liêm Huân bỗng nhiên dừng lại cước bộ, xoay người đem cô tiến vào trong lòng, buồn cười hỏi cô. Làm sao vậy, em đang ghen hay sao, lão bà? Sấm chua ăn không ngon. Em biết, anh yêu em. Cô liếc mắt nói. Anh mỉm cười. Anh đây vì sao không thể đối với các cô ấy sinh ra hảo cảm? Bởi vì em cùng bọn họ là sinh tử đối đầu. Liêm Huân bật cười lắc đầu. Tổng cảm thấy loại đối đầu của bọn họ có điểm không có đạo lý. Như là lão bà lớn nhất, lão bà quản tuế. Lão bà nói trong lời nói đều đúng. Anh chỉ cần gật đầu đáp ứng là được. Anh đã biết. Anh gật đầu đáp ứng, nhìn lão bà vừa làm tươi cười sảng sỡ, đã cho anh nhịn không được cúi đầu hôn môi cô một chút. Đột nhiên ở nơi công cộng bị hôn, Hạ Dạ Tình nhịn không được mặt cười phếu hồng. Lão công, nơi này là trường học. Trường học có cấm người ta hôn môi hay sao? Mẹ anh cãi nhếch nhớ mày nói. Hạ Giả Tình hờn dỗi trừng mắt, nhìn anh nước mắt một cái. Liêm Huân mỉm cười, ôn nhu đem tay lão bà nắm lấy, là cho cô tiếp tục nhàn nhã tản bộ. Lão công, sao? Từ mỗi ngày hôm qua gọi điện thoại đến nói, Hà Hoài Phú bị tù 5 năm. Liên tiếp sao? Liêm Huân trầm mặc một chút mới hỏi. Như vậy là kết quả của hắn làm bậy, giết người phóng hỏa tốt. Cô lắc đầu với bác sĩ nói. Đáng thương là người lớn trong nhà, xa xa tuổi đã lớn. Phá 5 năm cũng không nhất định phải ở hết thời gian 5 năm. Nếu hắn ở trong tù biểu hiện tốt, tùy thời đều có thể tạm tha ra tù. Lão công, anh nói thật sao? Đương nhiên, nhưng vấn đề là ở thái độ của hắn. Nếu hắn thì trung khăng khăng một mực, tự nhiên em vừa rồi theo như lời. Nhốt trong tù làm hắn ngẫm lại những việc trước kia, không phải sao? Liêm Huân cúi đầu nhìn nàng nói. Hạ Giả Tình sùng bái nhìn anh một chút, lập tức dùng sức gật đầu. Lão công của cô thật sự rất thông minh nha. Nghĩ đến thông minh, lại nghĩ đến hẹn ước nửa năm trước. Ba đối thủ một mắt một còn gặp qua lão công cô. Bên anh chính là Niếp Huân lừng lẫy đại danh. Nghĩ định đối với tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong đi. Hơn nữa, Niếp Huân đối với cô ôn nhu săn sóc, cẩn thận thái độ, cùng với cô đã có thai, khiến cho bọn họ hâm mộ ghen tị chết mới thôi. Lão công, chúng ta đi thôi. Cô đột nhiên trở nên có điểm khẩn cấp. Đi chỗ nào? Đây như là địa điểm ước hẹn. Ân Nghệ, cậu là Ân Nghệ hay sao? Liêm Huân đã lâu không thấy. Ân Nghệ, anh là con bác Tiểu Mỹ hay sao? Cậu là... Em là Tề Sóc. Ba em là Tề Tường Thái. Tiểu Cửu, cậu là con của Tiểu Cửu, đi du học Anh Quốc. Đúng, biểu ca. Đã lâu không thấy, xin chào. Lại gặp mặt Niếp tiên sinh. Quân phó tổng giám đốc, gần đây anh thế nào? Địa phúc của anh cũng không tệ lắm. Lần trước đề nghị của anh muốn hay không một lần nữa tác hợp một chút. Tôi là thực sự hy vọng có thể cùng anh cộng sự. Bố nữ nhân vừa thấy mặt, còn không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net